Blick khoảnh khắc, quyển 3 chương 23, buông tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Di Lệ. Lúc về đội trời đã hơi tối, mặt trời đỏ lửa đã sớm chìm hẳn về sau núi. Chiều tà dần rời đi, gió đêm thỉnh thoảng mang theo mùi cát cánh thanh đạm lướt qua. Cô Kyo đóng cửa đội xá, rón ra rón rén đi về phòng, đồng thời không quên nhìn quanh. May mà không bị phát hiện, rõ ràng đã hứa sẽ về trước khi trời tối, nếu bị Toshiro bắt được. Chắc chắn sẽ bị mắng. Còn chưa đi được vài bước, ở tán cây đằng trước đột nhiên truyền đến một giọng nam khàn khàn. Lại về muộn, rốt cuộc em có nghe lời anh nói không? Toshiro, giật mình, cô đột nhiên nhảy dựng lên, cuống quýt cười lấy lòng. À, thật ra em đã về từ sớm rồi, nhưng mà lại gặp Zidanbu ở Hakotomon nói chuyện một lát cho nên. Giọng nói càng ngày càng nhỏ, cô Kyo chớp chớp mắt trộm nhìn Toshiro. Biểu cảm của thiếu niên giấu dưới bóng cây, nhìn không rõ. Nhưng đôi mắt xanh lam thông thấu ấy lại như ánh sao lập lòe. Không có một chút tức giận, lại có bất đắc dĩ rõ ràng. Toshiro đi tới, rất tự nhiên nâng tay vuốt lại tóc mái hơi rối của cô, khóe miệng mang theo nụ cười khó phát hiện. Thật là hết cách với em, cậu thở dài, hợp đôi tay lại trong ống áo, nhướng mày nói. Vừa rồi Ukitake tới tìm em, đội trưởng Ukitake, cô Kyo chớp chớp mắt có chút khó hiểu nghiêng đầu nhìn cậu. Chuyện gì vậy à, ông ấy chưa nói, chỉ bảo mai sẽ qua sớm. Toshiro nhíu mày, liếc xéo cô một cái. Chẳng lẽ em lại gặp rắc rối? Sao có thể, nghe vậy, thiếu nữ lập tức phồng má lên, có chút ủy khuất kháng nghị. Em gặp rắc rối khi nào? Toshiro thật là, nhìn cô một cái. Toshiro cong cong khóe môi, nhìn ra được tâm tình cậu rất tốt. Dừng một chút, cậu duỗi tay nắm lấy tay trái cô, nghiêng người đi về phía trước. Đi ăn cơm đi, muộn chút nữa là đồ ăn bị đám kia ăn hết đấy. Vâng ạ, à, đúng rồi, hôm nay em nghe Zidanbu nói. Hôm sau, lúc Ukitake đến, cô Kyo đang ở phòng chấp vụ cùng xử lý công văn với Toshiro. Vừa rồi thấy Renjiku-san trong sân, dường như cô ấy đang muốn ra ngoài. Ukitake đóng cửa lại, mỉm cười chào hỏi hai người. Cô Kyo, giờ có rảnh không? Dạ có ạ. Cô Kyo đứng dậy, mời Ukitake ngồi xuống ghế, nói câu. Cháu đi pha trà, rồi đứng dậy muốn đi lấy chén, lại bị Ukitake giữ chặt. Không cần phiền như vậy, cô Kyo. Cô quay đầu lại nhìn hắn, chỉ thấy người đàn ông xoay đầu mỉm cười nói với Toshiro đang ngồi sau bàn làm việc nhìn bọn họ. Hisugaya-kun, có thể cho tôi mượn cô Kyo một lát không? Nghe vậy, Toshiro nhíu nhíu mày, sau đó xoa thái dương, gật đầu nói. Tùy ý, vậy cô Kyo. Ukitake ngẩng đầu lên, biểu tình nhu hòa. Chúng ta có thể mượn bước nói chuyện không? Cô Kyo khó hiểu nhìn hắn mấy giây, chỉ thấy hắn cười, rõ ràng không có ý thoái nhượng, đành phải chỉ ngoài cửa. Vậy đến phòng cháu đi, bên ngoài trời nóng lắm. Rốt cuộc là vì chuyện gì mà không thể nói trước mặt Toshiro chứ? Vì thế, sau khi ngồi ổn định trong phòng mình, cô đi vào thẳng vấn đề. Rốt cuộc là có chuyện gì, đội trưởng Ukitake? Ukitake nhăn mày, như là có chút khó xử, chần chừ một chút, hắn từ từ nói. Chuyện này, là như vậy, cô Kyo cũng biết Kaien rời khỏi Gotei 13 đã gần 10 năm, mà 10 năm này, chiếc ghế đội phó đội 13 vẫn luôn để trống. Thời gian trước gặp đội trưởng Aizen ngẫu nhiên nhắc tới chuyện này, được anh ta nhắc nhở, ta nghĩ xác thật nên tìm người nhận vị trí này. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Gần đây ta cũng nhiều lần tìm Kaien, bọn ta nói chuyện rất lâu, cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến đây, người đàn ông thở dài ngừng lại, nhíu mày tựa như đang ấp ủ quyết tâm gì đó, mấy lần muốn nói lại thôi. Nhìn biểu tình và biểu hiện của hắn như vậy, tựa như dự cảm được điều gì đó, cô Kyo cắn chặt môi dưới, hàng mày nhăn chặt lại. Đội trưởng Ukitake, có gì cứ nói, ngài đừng ngại. Xin lỗi, cô Kyo. Ukitake nhìn cô, biểu tình túc mục, ta biết cháu rất thích đội 10, cũng hy vọng có thể luôn ở bên đội trưởng Hisugaya. Nhưng dù là năng lực hay khí độ, ta và Kaien đều cho rằng, cháu là người thích hợp nhất để đảm nhận vị trí đội phó đội 13. Đương nhiên, hắn dừng một chút, khẽ cười. Đây chỉ là kiến nghị của ta, nếu cô Kyo muốn từ chối cũng không sao. Hắn vỗ đầu cô đứng dậy, trên mặt mang theo xin lỗi. Khiến cháu bối rối rồi, xin lỗi nhé cô Kyo. Không đâu ạ, thiếu nữ vốn cúi đầu đột nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt tươi cười sáng lạn. Ngài và anh Kaien nói vậy là khẳng định cháu rất vui. Nhưng mà, cô Kyo không cần vội vã trả lời ta như vậy, cẩn thận suy xét lại rồi trả lời ta. Ukitake lắc đầu, ngắt lời cô. Về Tư, đứa trẻ ưu tú như cô Kyo, ta vẫn rất hy vọng cháu có thể đồng ý cháu. Cô Kyo nhìn hắn, có chút khó xử nhíu mày. Vậy, nếu đến lúc đó cháu không đồng ý, đội trưởng Ukitake có ghét cháu không? Ukitake ngẩn người, sau đó cười rộ lên. Sao có thể chứ, nếu vì chuyện nhỏ như vậy mà ghét cô Kyo, vậy ta thật sự quá kém. Được rồi, ta phải đi rồi. Vâng, đi đường cẩn thận, đội trưởng Ukitake. Vì hắn từ chối, nên cô Kyo chỉ đưa hắn đến cửa rồi về phòng chấp vụ đội 10. Toshiro còn đang phê duyệt văn kiện, nhưng so với lúc ra ngoài, số lượng văn kiện còn chưa phê duyệt đã vơi đi rất nhiều. Không hổ là Toshiro, hiệu suất vẫn cao như vậy. Cô Kyo vừa cười vừa ôm nốt văn kiện còn lại đến bàn làm việc. Còn lại giao cho em đi, Toshiro có thể nghỉ ngơi trước một chút. Toshiro nhíu mày, tầm mắt không khỏi rời từ chồng văn kiện cô đang ôm lên mặt cô. Em có tâm sự, không phải câu nghi vấn, là câu khẳng định. Bước chân đột nhiên dừng một chút, sau đó cô tựa như không có gì xảy ra xoay đầu cười nói. Nào có, sao em lại không biết? Thiếu niên híp híp mắt, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn cô vài giây, cuối cùng lại thở dài, nhàn nhạt nói. Thôi, cậu bĩu môi, đứng lên, nhận lại một nửa văn kiện trong lòng cô, ngồi về chỗ. Mỗi người một nửa, không được phản đối, cô Kyo chớp chớp mắt thất bại cong môi. Một nửa thì một nửa, dù sao em cũng không sao hết. Tuy nói đã là giữa tháng 7, nhưng bóng đêm vẫn bất chi bất giác buông xuống. Tắm rửa về phòng xong, cô Kyo trực tiếp ngã vào giường. Mái tóc dài xõa tung, cô cũng chẳng buồn ngủ, nhắm mắt lại mở mắt, trong đầu không tự giác nhớ lại cuộc nói chuyện với đội trưởng Ukitake lúc sáng. Quả nhiên vẫn nên từ chối nhỉ, nhưng một mình đội trưởng Ukitake rất vất vả, phải làm thế nào mới tốt. Cô ngơ ngác nhìn trần nhà xuất thần, mãi đến khi một giọng nói vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng. Araku Kyo, Chan đang buồn rầu, động tác cứng lại, sau đó cô phản ứng lại, xoay người đứng dậy. Ichimaru, sao anh lại đến đây? Trong phòng không đốt đèn, nhưng nương ánh trăng ngoài cửa sổ, vẫn có thể mơ hồ nhìn ra thân ảnh người đàn ông ngồi trên cửa sổ. Mái tóc bạc của hắn dưới ánh trăng mông lung phiếm ra ánh sáng tím, hắn nghiêng đầu, khoanh tay trước ngực, độ cong khóe miệng vẫn quỷ dị như thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ara, anh đoán hẳn là vì đội trưởng Ukitake đã tới tìm em nhỉ? Cô Kyo híp mắt đã có chút cảnh giác. Có ý gì? Hừ, anh thấy anh nói rất rõ ràng mà. Jin gãi đầu, nhảy vào trong phòng, khom lưng thò qua. Đội trưởng Aizen hy vọng anh tới khai đảo cô Kyo. Chan đấy, chuyện này, không chút sợ hãi nhìn thẳng hắn, cô Kyo nhíu mày. Ý tứ của anh ta là, Jin cong môi cười nhẹ. Ara, chuyện này chính là do đội trưởng Aizen nhắc đội trưởng Ukitake nha, em nói hắn có ý gì nha. Vậy sao, như là tiếng thở dài, thiếu nữ từ từ rời mắt cuối cùng dừng ở ánh trăng lấp ló sau tán lá ngoài cửa sổ. Cô nhìn nơi đó, không chớp mắt, không biết là nghĩ đến điều gì, người đàn ông bất ngờ mở mắt lộ ra đôi mắt xanh bạc bên trong. Hắn nhìn cô, nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên đầu cô, lời hắn nói vang lên trong bầu không khí đình trệ này, đã không còn cố tình như ngày thường, lại mang theo một chút. Ôn nhu, ấm áp, nếu đã lựa chọn con đường này, em nên biết có một số thứ chú định không thể có được. Nếu đã không thể có được vậy không bằng sớm buông tay lúc em còn có thể buông tay. Thiếu nữ đột nhiên cứng đờ, nhưng ngay sau đó, cô lại ngửa mặt cười rộ lên. Anh đang nói anh và chị Renziku sao? Ara, Jin đột nhiên thu tay, vô tội chớp mắt, lời cô Kyo, Chan nói, anh không biết đâu, anh về đây, hừ, mặc anh, cô Kyo xoay đầu đi, lại nhỏ giọng nói, những lời vừa rồi, là anh muốn nói, hay là, anh Susuke truyền cho em, Ara, ai biết nha, người đàn ông đã đặt một tay bên khung cửa sổ nghe vậy lại quay đầu chỉ là ý cười lại không rõ nghĩa, sau đó thả người nhảy ra ngoài, thân ảnh nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Cô Kyo mệt mỏi ngã xuống giường, thật lâu sau mới ngẩng đầu, nhìn nóc nhà mà cười chua xót. Thật sự, xin lỗi anh Toshiro, cho nên, em xin lỗi, Toshiro. Sau những lời này, căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh đến sợ. Chỉ còn lại tiếng ve kêu ngoài cửa sổ từng tiếng một hết đợt này đến đợt khác đinh tai nhức óc. Cô Kyo cúi đầu không dám nhìn biểu cảm của Toshiro, cô không biết mình rốt cuộc là sợ cậu tức giận hay sợ cậu giữ lại. Cô chỉ biết nếu không nhìn quyết định của cô sẽ không dao động. Thật lâu sau, giọng nói của thiếu niên mới gian nan vang lên thấp thấp tựa như đang ẩn nhẫn điều gì đó. Em, thật sự quyết định, cô Kyo cắn cắn môi, nhẹ nhàng gật đầu. Toshiro ngồi sau bàn làm việc cau mày nhìn thiếu nữ đang khó xử cuối cùng vẫn không đành lòng thở dài. Nói cho Okitake chưa? Dạ, không đoán được cậu sẽ hỏi như vậy. Cô Kyo ngẩng đầu lên, sau đó ngơ ngác gật đầu lần nữa. Rồi ạ, nhưng hẳn là Okitake không đoán được là cô sẽ đồng ý, vì thế sau khi kinh ngạc hồi lâu mới kinh hỉ cảm ơn cô. Toshiro, anh sẽ trách em sao? Do dự hồi lâu, cuối cùng cô vẫn nói ra sự bất an của mình. Thân thể đội trưởng Okitake không tốt, tuy là có hai tam tịch nhưng cũng không thể lo liệu hết nhiều việc, vốn có anh Kaien lợi hại như vậy, nhưng đều vì em. Ngu ngốc, còn chưa dứt lời Toshiro đã không chút lưu tình ngắt lời cô kinh ngạc nhìn qua, trong mắt thiếu niên có không đành lòng, cũng có không vui. Anh đã nói rồi, đó không phải lỗi của em, đừng có lúc nào cũng nhận hết về mình. Nếu em vì nguyên nhân này mà đồng ý làm đội phó đội 13, không chỉ anh cả đội trưởng Okitake và tên Shiba kia cũng sẽ tức giận. Cô Kyo chớp mắt thật lâu sau mới phản ứng lại. Toshiro, anh không trách em sao? Anh trách em làm gì? Toshiro lộ ra ánh mắt, em ngốc à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó quay mặt đi, tình tố trong mắt có chút phức tạp. Rèn luyện một chút luôn là tốt, dừng một chút cậu đột nhiên khinh thường nhìn về bên này. Dù rèn luyện thế nào thì vẫn là đồ ngốc, ách, bất ngờ bị nghẹn một chút nhưng cô phản ứng lại rất nhanh, bất mãn hét lớn. Đã bảo đừng gọi em là đồ ngốc, cách chương.